hãy trả lại tình yêu năm nào, những nụ cười ánh mắt anh trao. Thôi trả lại tình yêu ban đầu, quên đi hết đam mê. Hoang vắng tiêu điều, ai ngồi mong nhớ ai bên đời.